Hợp đồng hôn nhân, bác sĩ lạnh lùng em yêu anh. Chương 21 tôi muốn giảm cân, góc chuyện audio.com, hôm nay là thứ bảy nên cô không phải đến công ty. An Hạ dậy thật sớm rồi nằm ườn ra trên ghế sofa. An Hạ, vào ăn sáng mau, Lăng Hạo từ trong bếp nói vọng ra, cô huể oải đi vào, trong lúc đợi anh mang đồ ăn lên thì cô tranh thủ nghịch điện thoại. Đám cưới đổ vỡ của Lâm An Hinh ngày hôm qua bây giờ đã lên hot search. Trên mạng xã hội cũng chỉ toàn là những lời chỉ trích cô ta và Phùng Gia Huy. Phùng Gia vì không chịu được nỗi nhục nhã này nên đã rút vốn đầu tư ra khỏi Lâm Gia, hiện giờ công ty Lâm Thị đang dần suy yếu và đứng trên bờ vực phá sản. Như vậy thì cô sẽ nhanh chóng lấy lại được công ty cho mẹ. Nghĩ đến đây, An Hạ không khỏi vui vẻ. Lăng Hạo tôi đói bụng. An Hạ nói vọng vào, nghe cô nói thế, anh dọn đồ ăn lên bàn. Vẫn, là thói xấu khó bỏ, An Hạ một chân bỏ lên ghế, chân kia lại bỏ xuống đất không khác gì bà bán cá ngoài chợ. Chuẩn bị gặm miếng bánh mì thì điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy Thiên Nguyệt gọi đến. Tiểu Hạ, Lâm Thị sắp phá sản rồi mà cậu còn chưa hành động sao? Cô vừa bắt máy thì Thiên Nguyệt đã tò mò hỏi, mình nghĩ bây giờ chưa phải là lúc nên chưa hành động thôi. An Hạ vừa ăn bánh mì vừa nói, cậu cứ chậm trễ như vậy là không được đâu nha. Mà thôi cậu tự lo liệu đi, bây giờ mình có hẹn với Kim Đông rồi. Bye bye, yêu cầu. Cái con nhỏ này, có người yêu là bỏ rơi bạn bè. Cô thầm chửi Thiên Nguyệt, đang ăn ngon lành thì chuông cửa lại reo lên. An Hạ bực bội đập bàn, trời đánh tránh bữa ăn. Lăng Hạo, anh đi mở cửa. Bật cười với tính trẻ con của cô, anh đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lăng Hạo ngạc nhiên thốt lên, Lăng Y, sao em lại đến đây? Em đến để thăm Tiểu Hạ. Lém lỉnh nháy mắt với anh một cái, Lăng Y tự nhiên đi vào nhà đi đến ngồi cạnh cô. Y, cậu về rồi hả? Có mua quà cho mình không đấy? Cô hớn hở hỏi Lăng Y, tất nhiên là có rồi, mình mua rất nhiều quà cho cậu và Nguyệt Nguyệt. Mà cục cưng của mình đâu rồi? Lăng Y vừa đến đã hỏi về con trai. Đúng là một người mẹ thương con mà. Đậu nhỏ ăn sáng xong thì chơi trên phòng khách ấy. Lăng Y vừa nghe xong thì đi đến phòng khách bế đậu nhỏ ra ngoài. Tiểu Hạ, toàn bộ số đồ chơi đó là cậu mua hả? Lăng Y ngạc nhiên trước số đồ chơi trong phòng khách, đâu có, Nguyệt Nguyệt mua cho bảo bối đấy. À, y vị này là, chưa đợi Lăng Y trả lời An Hạ đã nói tiếp, à, đây là chồng của mình, Tần Mộc Phong, mọi người làm quen với nhau, cùng nhau ngồi nói chuyện. Rất vui vẻ thì cửa nhà mở ra, ông bà Lăng đi vào. Lăng Y, sao con lại về đây? Bà Thời thắc mắc, vậy là Lăng Y miễn cưỡng kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho mọi người nghe. Nghe xong ông bà Lăng không những không tức giận mà còn vui vẻ hơn nữa. Hôm nay nhà cô vô cùng đông vui khi tất cả mọi người đều tụ tập lại đây. Ông bà Lăng đến chùa thì phải đi về, còn gia đình Lăng Y thì phải đi xem nhà mới. Thế là căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Mở điện thoại cô gọi cho Bảo Trân. Bảo Trân, ngày mai chị phải về Lâm gia một chuyến, ở công ty khi không có chị thì em chính là chủ tịch nên phải làm mọi cho thật tốt đấy. Được, em sẽ cố gắng. Còn công lao thì sao đây chị? Phương Bảo Trân hớn hở cười khi qua điện thoại. Con nhỏ này, tháng này lương tăng gấp đôi. Yêu chị, trước khi tắt máy Phương Bảo, Trân còn hôn vào điện thoại một cái. Lúc nãy cô bật loa ngoài nên Lăng Hạo ngồi bên cạnh đương nhiên sẽ nghe hết. Cô cứ vậy mà giao cả công ty cho cô nhóc kia sao? Bảo Trân đi theo tôi từ lúc nó chỉ là một đứa nhóc đang học cấp 3 nên tôi hiểu rất rõ tính cách của nó. Mà thôi, anh đi nấu cơm đi, tôi đói bụng. Vừa dứt lời An Hạ đi ra phòng khách tiếp tục xem, Liêu Ly. Phim này mới ra và đang rất hot, cô coi chưa được nửa tập thì lại chạy xuống bếp áp một bên mặt vào tủ lạnh đứng nhìn anh. Cô không xem phim nữa à, không phải cô thích phim này lắm sao? Lăng Hạo không thèm nhìn cô hỏi, tôi muốn giảm cân, nghe cô nói vậy, Lăng Hạo bỗng đơ người, cô chưa đủ ốm hả? Nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên anh cất tiếng, nhưng mà bụng của tôi rất béo, An Hạ nói xong liền vén áo lên cho anh xem. Đúng là béo thật, nhìn người cô nhỏ nhắn vậy thôi. Chứ do mấy tuần này không tập thể dục nên vòng hai đã lên đến 68cm. Khẽ bật người anh nói, tôi thấy như vậy cũng chẳng sao, cô không cần phải ép bản thân như vậy. Lăng Hạo trước giờ không quan tâm đến vóc dáng của cô nên giờ nghe cô nói vậy cũng không ủng hộ việc này lắm vì sợ cô kiệt sức. An Hạ không thèm nghe anh, chề môi một cái rồi đi ra phòng khách vừa xem TV vừa tập thể dục. Hôm nay cả anh và cô đều không đi làm nên cả hai vô cùng rảnh rỗi, chỉ toàn ăn rồi nằm cứ thế cho qua ngày. Cách chương,